Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 735, không có quy tắc thí luyện. Nếu như đem thế giới ví von thành một cái trò chơi, khí vận chính là bên trong nguyên bảo. Từ trên lý luận đến nói, chỉ cần khí vận đủ nhiều, liền không có không làm được sự tình, không làm được. Đã nói lên ngươi khí vận còn chưa đủ nhiều. Nạp tiền về sau lại đến đi. Hiến tế, đề cao hắc mang vu sư đối ta hảo cảm. Vương Húc bắt đầu cầu nguyện. Nguyện vọng của hắn có thể nói là một cái. Cũng có thể nói là hai cái. Bạch, nháy mắt, Vương Húc khí vận liền thiếu một mảng lớn. Có chừng 5 vạn điểm dáng vẻ. 5 vạn điểm, Vương Húc tràn đầy đau lòng. Hắn khí vận mới 26 vạn, một chút liền thiếu đi 1/5, chỉ là rất nhanh hắn liền buông lỏng xuống dưới. Có thể bái sư hắc mang vu sư, đã là khiêu chiến cũng là cơ hội, mượn nhờ hắc mang vu sư cái này bình đài, hắn có thể tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn vu sư thế giới. Muốn hồi báo làm sao có thể không nỗ lực, cùng một thời gian. Ngay tại quan trắc sao trời hắc mang vu sư, trong lòng đột nhiên động một cái, mắt nhìn Vương Húc vị trí, một cái tiểu thế giới, thế mà một lần xuất hiện 3 vị cao cấp tư chất người. Thật đúng là khiến người ngoài ý, bất quá, hắc mang vu sư học viện, cần cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, bọn này từ tiểu thế giới người tới quá an nhàn, cái này cũng không tốt. Ngày thứ hai, nhìn nửa đêm sách, ngủ một giấc đến hừng đông Vương Húc. Ngày thứ hai là bị hắc nha đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vương Húc một bên đánh lấy A Cát, vừa nói, hắc nha đại nhân, có chuyện gì sao? Chúng ta hắc mang vu sư học viện, mỗi một lần tại học đồ nhập trường học trên đường, đều sẽ thiết hạ tầng tầng khảo nghiệm, lấy ma luyện đệ tử ý chí. Đại nhân cho rằng, các ngươi gia nhập quá dễ dàng, cần đặc huấn một chút. Hắc nha vuốt cánh, rơi vào Vương Húc trên bàn sách. Đặc huấn, Vương Húc ngây ra một lúc, hỏi ngược lại, làm sao đặc huấn, dã ngoại đặc huấn, đào thải những cái kia tâm tính không quá quan, khả năng lãng phí tài nguyên người. Hắc nha chớp động lên cánh, cao giọng nói, đi cửa trường học tập hợp đi. Mặc dù ngươi là đại nhân đệ tử, nhưng là đi một chút đi ngang qua sân khấu vẫn là cần. Ghi nhớ, mặc dù ngươi không có uy hiếp tính mạng, nhưng là nếu như biểu hiện không tốt, thế nhưng là sẽ tại trước mặt đại nhân trừ điểm. Nhớ kỹ phải thật tốt biểu hiện. Nói xong lời này, hắc nha vuốt cánh đi. Vương Húc nhíu mày, dã ngoại đặc huấn, tôi luyện ý chí, nghe vào không giống như là đùa giỡn. Đêm qua chính mình mới cầu nguyện, đề cao hắc mang vu sư độ thiện cảm, hôm nay liền có loại này soát ánh mắt nhiệm vụ ra. Muốn nói không có quan hệ gì với hắn chỉ sợ là không thể nào. Là khí vận tại ảnh hưởng hắc mang vu sư quyết định. Để ta có cơ hội biểu hiện sao? Vương Húc cúi đầu trầm tư, hắn còn tưởng rằng cầu nguyện gia tăng độ thiện cảm là trực tiếp gia tăng. Hiện tại xem ra cũng không phải là, bất quá, cái này cũng đầy đủ. Hắn cần chính là cái bản thân biểu hiện bình đài. Dù là hắn uống mềm hóa dược tề, tố chất thân thể cùng người bình thường đồng dạng, nhưng hắn ý thức chiến đấu không có hạ xuống. Tin tưởng vững chắc biểu hiện của mình nhất định là chói mắt nhất. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, Vương Húc từ trên giường đứng lên. Hắn không có vội vã ra ngoài, mà là tắm rửa một cái, thay quần áo khác, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra ngoài. Đi vào cửa trường học thời điểm, nơi này đã đứng đầy người. Nhìn một cái, tất cả đều là phi thuyền bên trên người sống sót. Carmen, Lão Bailey, Betty, Cáp Duy, mấy người quen đều ở trong đó. Nhìn thấy Vương Húc tới, ánh mắt của những người khác bên trong mang theo ghen ghét, ghen tị, lấy lòng, khiêm tốn loại hình tiếu dung. đối đầu ánh mắt của những người này, là hắn biết mình trở thành Hắc Mang Vu sư đệ tử sự tình đã tại học đồ bên trong truyền ra. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, Kamen cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy. Nhìn thấy Kamen phản ứng, Vương Húc ngoạn vị cười cười, nếu như vận mệnh không có chỗ ngoặt, bọn hắn đi chính là Tinh Hồng Vu sư học viện, hắn cùng Kamen có lẽ sẽ là bằng hữu. Đáng tiếc, để bọn hắn bắt tay giảng hòa Grid Vu sư, đã không biết đi nơi nào, mà bọn hắn hiện tại là Hắc Mang Vu sư học viện học đồ. Hắc Mang Vu sư học viện cũng không phải Tinh Hồng Vu sư học viện. Bọn hắn giảng chính là vật cạnh thiên trạch, cổ vũ học đồ cạnh tranh với nhau, mà không phải tương hỗ giúp đỡ. Ngoặt một cái, chúng ta lại thành cạnh tranh đối thủ. Kamen, Hắc Mang Vu sư học viện tài nguyên sẽ chỉ nghiêng cho cường giả. Từ đây cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, muốn thu hoạch được càng nhiều ủng hộ, liền muốn chiến thắng ngươi đối thủ. Trước mắt, Vương Húc là học đồ cấp bên trong, độ ưu tiên cao nhất người. Ý vị này, có đồ tốt Vương Húc có thể chọn trước, hắn không cần mới có thể đến phiên người khác. Kamen trừ phi cam tâm bị hắn dẫm tại dưới chân, không phải bọn hắn không có khả năng trở thành bằng hữu. Kamen là tình nguyện người sau người sao? Đáp án là phủ định. Hắn là cái thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng người. Tại phi thuyền bên trên, hắn sẽ cùng Vương Húc bắt tay giảng hòa, là bởi vì Tinh Hồng Vu sư học viện tôn trọng tương hỗ giúp đỡ. Cạnh tranh không có Hắc Mang Vu sư học viện như thế lớn. Một điểm nữa thì là, hắn thân là Kamen gia tộc người thừa kế, cấp cao nhất thiên phú người. Tại Tinh Hồng Vu sư cao tầng trong mắt, hắn mới là ưu tiên cấp cao nhất một cái kia. Đây mới là bắt tay giảng hòa cơ sở. Hiện tại, bọn hắn lại từ bằng hữu biến thành người cạnh tranh. Bắt tay giảng hòa sự tình vẫn là quên đi. Hòa bình, chỉ là lần sau khai chiến chuẩn bị kỳ. Tới đi, ta khí vận bảo bảo. Vương Húc cười một tiếng mà qua. Sau đó chú ý tới ba đế cũng đang nhìn hắn. Thế là gật gật đầu xem như chào hỏi. Đi đến đám người trong đội ngũ. Vương Húc nhìn chung quanh một chút. Phát hiện đạo sư còn không có đến. Chỉ có bọn hắn ngốc ngốc đứng ở chỗ này. Một phút, 10 phút, nửa giờ. Cái này chờ đợi dòng dã 2 giờ. Tại trong lúc này, từ đầu đến cuối không có một vị đạo sư xuất hiện. Liền tựa như gọi bọn họ tới tiếp nhận đặc huấn. Chỉ là ngày cá tháng tư một câu trò đùa. Lúc này, học viên tố chất liền thể hiện ra. Cùng Vương Húc cùng một chỗ từ tiểu thế giới tới học đồ. Đều là đến tự đại tiêu điều thời đại người. Nhà máy đóng cửa, cửa hàng đóng cửa, lại thêm giá hàng dâng lên. Để mỗi một cái từ lớn tiêu điều bên trong đi qua người đều biến vô cùng khát vọng cơ hội. Bọn hắn có người vì một cái chiêu công quảng cáo có thể đi chân đất đi đến mấy chục cây số, tiến về một cái khác thành thị. Dù là 2 giờ khổ sở chờ đợi, vẫn không có bất luận kẻ nào phàn nàn. Thậm chí đại đội hình đều không có loạn. 2 giờ chờ đợi, đội hình đều không có loạn, cũng không có người châu đầu ghé tai. Những người này sự nhẫn nại rất không tệ. Không cần đang chờ sau đó đi. Chúng ta ra ngoài đi. Một đạo khói trắng bay lên. Hai đạo nhân ảnh từ khói trắng bên trong từng bước một đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta là Phạt Mạch Tư. Hắn là Hư Thụy. Các ngươi lần này sư phụ mang đội. Hai tên tay áo bên trên khảm nạm lấy 3 đạo viền vàng. Phân thuộc tam giai vu sư đạo sư, đứng ở Vương Húc đám người trước mặt, mở miệng nói, các ngươi địa phương muốn đi, gọi là thét lên rừng rậm. Có lẽ, các ngươi có người nghe nói qua nơi này, bất quá các ngươi không cần lo lắng, vượt qua các ngươi phạm vi năng lực đồ vật, đã bị tạm thời phong ấn. Các ngươi phải làm rất đơn giản, tại thét lên trong rừng rậm sinh tồn 3 ngày, tận khả năng nhiều thu thập minh bài. Chúng ta sẽ đem rất nhiều minh bài giấu ở thét lên trong rừng rậm. Nó khả năng treo ở trên cây, khả năng giấu ở trong cỏ, cũng có thể là mang tại người nào đó trên thân. Đi tìm bọn hắn đi. 3 ngày sau, có được minh bài người sẽ bị mang ra rừng rậm. Đến lúc đó mỗi một khối minh bài đều có thể đổi lấy một viên ma thạch. Cuối cùng, ta tại bổ sung một câu. Biểu hiện của các ngươi, đem bị các ngươi đạo sư để ở trong mắt. Đừng để các ngươi đạo sư thất vọng. Đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. Nghe được hai vị lời của đạo sư, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Trong đó có cái văn nhược nữ sinh, yếu ớt giơ tay lên, hỏi, đạo sư, nếu như không có tìm tới minh bài đâu, ngươi không có nghe hiểu ta sao? Có được minh bài người, đem bị mang ra rừng rậm, không có đương nhiên là lưu lại, bất quá các ngươi có thể lựa chọn tự đi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có cái kia vận khí. Phạt mạch Tư Kiểu nói này, rất nhiều người đều luống cuống, thét lên rừng rậm, là học đồ truyền miệng khủng bố chi địa. Đừng nói bọn hắn những học sinh mới này, liền ngay cả cao cấp học đồ cũng không dám tùy tiện đi vào. Bọn hắn làm sao có thể đang mở phong trước mặt quái vật đi tới. Bất quá cùng phổ thông học viên khác biệt, Vương Húc quan tâm không phải đi như thế nào ra rừng rậm, mà là minh bài giấu ở chỗ sâu hàm nghĩa. Không có minh bài liền không cách nào rời đi. Cái này đem câu lên mọi người sợ hãi tâm lý, khiến cho tất cả mọi người đi ra ngoài tìm kiếm bảng tên. Đồng dạng, một khối minh bài đại biểu một viên ma thạch. Phổ biến đến nói, người ở chỗ này đều không có ma thạch, mà lại đều cần ma thạch. Ma thạch có thể mua đồ ăn, ma pháp đạo cụ, tu luyện bút ký, vu thuật, thậm chí cả đạo sư chỉ điểm. Ở trong học viện, ma thạch chính là hết thảy. Ngươi có 1 vạn khối ma thạch, thậm chí có thể để cho một vị tam giai vu sư chỉ điểm ngươi. Tìm tới minh bài càng nhiều, có thể đổi lấy ma thạch cũng càng nhiều. Vương Húc tin tưởng bọn này nghèo đến điên rồi học đồ, có thể vì ma thạch làm ra bất cứ chuyện gì. Đạo sư, quy tắc trò chơi đâu? Kamen mở miệng, hắn hỏi Vương Húc cũng muốn hỏi vấn đề. Không có quy tắc, theo lời của đạo sư. Vương Húc ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, quả nhiên là dạng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?